Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, chương 106, chữ số thế giới. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, nói như vậy người cũng không biết mình là làm sao tới. Tony nhìn lấy trước mặt Icarus. Jarvis xuất hiện để Icarus cùng Tony triển khai hữu hảo câu thông. Tại biết Icarus là một cái người máy về sau. Tony nhìn Icarus ánh mắt từ nhìn nữ nhân góc độ biến thành nghiên cứu khoa học góc độ. Dù sao hắn là người bình thường, làm không được vượt qua chủng tộc yêu đương. Đúng vậy, hơn nữa ta đã cùng nguyên bản máy chủ đã mất đi liên hệ. Ở trong tư liệu của ta, cùng hiện tại cái này địa cầu tư liệu hoàn toàn không hợp. Icarus nói đến, cái kia liền có khả năng chính là song song vũ trụ. Là ngụy tinh cầu cũng khó nói. Hai ngày trước không bỏ chạy tới một cái thần vực lôi thần sao? Tony suy tư nói đến, nương tựa theo người báo thù thân phận. Tony hiểu được lôi thần sự kiện tin tức tương quan. Hắn ngược lại là đối với cuối cùng kẻ hủy diệt kia thật cảm thấy hứng thú. Nếu có thể lấy ra nghiên cứu một chút sẽ đối với hắn sắt thép chiến y thăng cấp có chỗ trợ giúp. Bất quá hủy diệt giả bị Reiner cùng Matt băng phá hủy. Tony cũng không tiện từ hai nữ nhân trong tay giật đồ. Tuyệt đối không phải hắn đánh không lại Reiner cùng Matt nước đá vấn đề. Đúng rồi, người biết thiên sứ sao? Tony hỏi, Icarus là thiên sứ hình cơ khí người, không phải thiên sứ, ta thế giới đang ở chỉ có ta như vậy thiên sứ hình cơ khí người. Không có như lời ngươi nói cái chủng loại kia thần bí sinh vật. Icarus nói đến, vậy quên đi, ngươi có tính toán gì trở về sao? Tony hỏi, ta tìm không thấy phương pháp trở về, từ trước mắt hiểu rõ tình huống. Cái này trên địa cầu không tồn tại có thể làm cho ta trở về khoa học kỹ thuật. Icarus nói đến, Tony cười cười xấu hổ. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy mình bị xem thường. Dựa theo pháp luật trên địa cầu, ta đối với ngươi ra tạo thành phá hư. Cho nên ta tạm thời ở trong nhà ngươi giúp ngươi làm việc đến bồi thường. Icarus nói đến, không có vấn đề. Tony nói đến. Hắn nghĩ tới rồi cái kia thần bí chữ số thế giới. Có cái này cao cấp người máy, chắc hẳn có thể thăm dò một chút số kia mã thế giới bí mật. Tony lấy ra bản thân thần thánh kế hoạch. Vậy ngươi xem nhìn cái này, vật này rốt cuộc là cái gì? Icarus tiếp nhận thần thánh kế hoạch. Hai mắt nhìn chằm chằm thần thánh kế hoạch. Một lát sau, ta chỉ có thể ở phía trên cái máy này kiểm tra đi ra một cái thần kinh hệ thống. Chuyển tiếp, thần kinh hệ thống chuyển tiếp có ảnh hưởng gì? Tony có chút cao hứng. Phải biết bằng thủ đoạn của hắn thế nhưng là một chút cũng không kiểm tra đi ra cái này thần thánh. Kế hoạch bên trên khoa học kỹ thuật chỉ là cùng toàn thân của ngươi thần kinh kết nối, bởi vì còn không có khởi động. Cho nên ta cũng không biết chân chính của nó tác dụng. Icarus lắc đầu đem thần thánh kế hoạch trả lại Tony. Tony cau mày, xem ra số kia mã thế giới thật vẫn rất thần bí. Bất quá không quan hệ, cùng lắm thì liền đi một chuyến. Nương tựa theo tài trí thông minh của mình còn chưa hiểu rõ cái này cái gì chữ số thế giới. Ở trong thời gian nửa tháng, chữ số thế giới tương quan chủ đề trở thành trên xã hội nóng nảy nhất chủ đề. Từ chữ số thế giới đến nguyên đoán được thần thánh kế hoạch tác dụng. Đáng nhắc tới chính là, trên Internet thống nhất quản được đến thừa nhận nhân tạo bị chọn triệu người. Có lẽ là bởi vì bọn hắn sắp trở thành nhóm đầu tiên tiến vào chữ số thế giới người. Tại các loại thử nghiệm không cách nào chiếm lấy hư hao thần thánh kế hoạch về sau, mọi người đối với bị chọn triệu người thái độ biến thành truy phủng. Như cái gì một cái tiểu tử nghèo bởi vì bị chọn triệu bị một cái công ty lão tổng nữ nhi coi trọng. Sự tình thế mà thực sự xuất hiện. Thời gian đảo mắt liền đi qua. Cổ nhạc thú thăng cấp hoàn tất. Xuất hiện ở giống như long trước mặt. chủ nhân, chữ số thế giới tùy thời có thể mở ra. Cổ nhạc thú lúc này đã trải qua biến thành thực thể, đứng ở giống như long trên bờ vai. Nếu như bị chọn triệu người phụ cận không có thiết bị điện tử làm sao bây giờ? Giống như long hỏi. Vậy liền cần mở ra lớn nhất lối đi. Cổ nhạc thú nói đến. Vậy sẽ ảnh hưởng thực tế đi. Giống như long nói đến. Biết ở trên bầu trời duy trì 5 thiên số mã thế giới thời gian thực hình ảnh tiếp sóng. Cổ nhạc thú nói đến. Đúng rồi. Song phương thời gian trôi qua là bao nhiêu? Giống như long thế nhưng là nhớ kỹ. Đời thứ nhất chữ số thế giới cùng thực tế thời gian tỷ lệ chênh lệch đặc biệt lớn. Đằng sau tốt lên rất nhiều nhưng là có. Cổ nhạc thú có chút thất lạc nói, lần thứ nhất tiến hóa về sau. Chữ số thế giới đi qua 10 ngày, thế giới hiện thực đi qua 1 ngày. Không có gì, đây không phải lỗi của ngươi. Giống như long an ủi cổ nhạc thú nói. Mấy người chữ số thế giới cùng thế giới hiện thực tin tức giao hội về sau rất nhanh liền có thể đem thời gian trôi qua san bằng. Nhìn thoáng qua thời gian, 12 giờ trưa, vừa vặn thời gian 15 ngày, chữ số thế giới đại môn mở ra. Giống như long nói lấy ra bản thân thần thánh kế hoạch. Sau một khắc, giống như long trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện chữ số thế giới đại môn. Bên ngoài địa cầu trên bầu trời xuất hiện một cái hố đen, trong lỗ hống lóe ra màu xanh biếc chữ số ký hiệu. Toàn thế giới ánh mắt đều tập trung ở cái lỗ đen này bên trên. Bọn hắn muốn dùng dụng cụ dò xét cái lỗ đen này, nhưng là phát hiện tất cả dụng cụ điện tử tại đối mặt cái lỗ đen này thời điểm đều đã mất đi tác dụng, phù hiệu màu xanh lục như dòng nước chảy ra lỗ đen, tạo thành một cái cửa hình dạng. Thành hình về sau, đại môn biến thành hắc sắc, cũng chỉ trước đó chữ số thế giới cửa bộ dáng. Sau một khắc, cửa mở ra, quang mang bắn về phía các nơi trên thế giới. Từng cái bị chọn triệu người đều phát hiện mình thần thánh kế hoạch trôi lơ lửng ở trước người mình. Hấp thu bắn tới quang, tia sáng bị hấp thu xong. Thần thánh kế hoạch trở xuống đến rồi bị chọn triệu người trong tay. Chữ số đại môn hướng mặt đất bắn ra một cái to lớn cột sáng. Sau một khắc, các nơi trên thế giới bị chọn triệu người bị bản thân thần thánh kế hoạch dẫn dắt bay về phía cột sáng. Tiến vào cột sáng về sau, những người này không ngừng lên cao, thẳng đến bay vào trong môn. Ở trong cột sáng, người bình thường rất nhiều, cũng có một chút người đặc biệt, tỉ như Captain America, tỉ như Tony Stark. Tony ngược lại là muốn mang bản thân sắt thép chiến giáp, nhưng là mang không được. Icarus cũng chỉ là theo tới cột sáng bên ngoài, nàng không tiến vào được bên trong cột ánh sáng. Cột sáng kéo dài 10 phút đồng hồ, tất cả bị chọn triệu người đều tiến vào chữ số thế giới. Đại môn đóng lại, lỗ đen giống như mặt nước chấn động trong chốc lát sau liền biến mất. Ngay sau đó trên bầu trời giống cùng một chỗ màn hình lớn một dạng xuất hiện một chút cảnh tượng. Là trước kia những bị đó chọn triệu người. Bọn hắn tại một chỗ hạ xuống rồi. Tất cả tổ chức tại phát hiện dụng cụ có thể dùng về sau, lập tức bắt đầu dùng các loại thủ đoạn điều tra trong hình cảnh tượng cùng địa cầu là có phải có chỗ tương tự. Còn người bình thường, càng nhiều hơn chính là nghị luận chuyện xảy ra mới vừa rồi cùng nhìn lên bầu trời miễn phí điện ảnh. Nơi này chính là số kia mã thế giới, không có cảm giác có dị thường gì. Tony nhìn bên người hoàn, cảnh nói đến, không phải như thế Tony thiếu gia. Một thanh âm nói ra, Tony trở lại xem xét giật nảy mình, Jarvis thúc thúc. Người tới chính là Jarvis. Tony thiếu gia, ta ở trong này cảm giác mình giống như là một người sống. Jarvis nói đến, điều đó không có khả năng. Tony nói đưa tay kéo Jarvis tay, sờ được là thực thể, có nhiệt độ cơ thể tim có đập. Đây là chuyện gì xảy ra? Tony đang đối với Jarvis đơn giản kiểm tra một phen sau kinh ngạc nói. Lúc này, một thanh âm nói đến, hoan nghênh đi vào chữ số thế giới. Xin theo ta tiến về sáng lập thôn, bên ngoài rất nguy hiểm. Thanh âm giống như là một tiểu nam hài nhi, nhưng là có chút khàn khàn. Tony theo thanh âm nhìn lại, đó là một cái kỳ quái sinh vật, màu đỏ thân thể phía sau có ít căn đứng lên cái đuôi. Phía sau có màu xanh nhạt đường vân, còn có một đôi nhỏ dài lỗ tai, vừa rồi chính là nó đang nói chuyện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.